Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007. Chương 1007. Phong tiêu tiêu hề. Tiếng địch làm cho người say mê, nhưng là Lâm Thành Phi lại không có tâm tư gì đi nghe. Cái này đột nhiên xuất hiện tiếng địch, lại làm cho từ đường bên ngoài thư sinh ý khí, so với vừa mới càng thêm cuồng bạo. Khí trời bắt đầu âm trầm xuống, tiếng gió hú vân động, rất nhiều một cỗ mây đen áp đỉnh chi thế. Vừa mới, thư sinh ý khí tuy nhiên biêu hãn, có thể ăn mòn hết thảy, mà dù sao người bình thường nhìn không ra cái gì. Hiện tại tiếng địch vừa đến, những thứ này thư sinh ý khí phảng phất là hóa thành là thực chất. Quấy thiên địa biến sắc, trời ạ, đây là có chuyện gì? Khí trời đột nhiên biến, những cái kia bão cát sẽ không phải phá vào đi. Từng đợt tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, đột nhiên bên tai khí trời, làm cho tất cả mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Bối rối loạn tay chân, biến hóa đến quá vội vàng, không có người có chuẩn bị tâm lý. Trong từ đường rối bời một mảnh, thì liền Tần Vũ Yên cũng vô ý thức đi vào Lâm Thành Phi bên người, khẩn trương không thể chính mình. Nếu như không phải nội tâm còn có điều rụt rè, chỉ sợ sớm đã hận không thể treo ở Lâm Thành Phi trên thân. Nàng luôn cảm thấy đi theo Lâm Thành Phi bên người mới là an toàn nhất lựa chọn. Người nào? Phong Cửu Ca giận quát một tiếng, thân thể đã như là mũi tên nhọn thoát ra, bay thẳng tiếng địch kia nơi phát ra chỗ mà đi. Hắn mang đến cái kia 9 cao thủ cũng cùng một chỗ tiến lên. Như thế nguy cơ thời điểm, lại còn có người dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như thế xem ra, những thứ này thư sinh ý khí cũng không phải là tự nhiên phát ra, mà chính là có người ở sau lưng có thể an bài. Phong Cửu Ca giận không nhịn nổi, trong lòng sớm đã phán thổi 6 người tử hình. Tô Ngữ mấy người cũng đều lao ra, bọn họ cũng muốn biết, làm ra lớn như vậy động tác người, đến tột cùng là cái dạng gì ra hỏa. Một hàng 20 người, 20 cái cao thủ, tất cả đều lao ra, cái kia thổi 6 người, cần phải không chỗ có thể trốn a. Lâm Thành Phi còn tại bị thể nội thư sinh ý khí làm chết đi sống lại. Lần này lượng quá nhiều, hắn không cách nào duy nhất một lần hoàn toàn hấp thu. Những cái kia cuồng loạn thư sinh ý khí thì ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi, để hắn cảm giác toàn thân kinh mạch như đứt gãy, đau nhức chết đi sống lại. Đừng nói là đạt được thanh huyền cư sĩ truyền thừa trước đó, liền xem như cả đời này, Lâm Thành Phi cũng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai thống khổ có thể đạt tới loại trình độ này, hoàn toàn siêu qua nhân loại có thể cực hạn chịu đựng. Đã không biết là lần thứ mấy ngất đi, Lâm Thành Phi mới cảm giác đau đớn biến mất một số. Có lẽ là bởi vì chết lặng, có lẽ là thư sinh ý khí dày vò không có lợi hại như vậy. Dù sao cũng là không có như vậy thương. Hắn sắc mặt tái nhợt khôi phục một ít hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Trên thân khí lực cũng dần dần khôi phục lại. Ngươi thế nào? Tần Vũ Yên lo lắng hỏi. Từ Khắc cùng thôn trưởng lão đại gia cũng quay chung quanh ở bên cạnh hắn, lo lắng nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, nhìn lấy chung quanh sắc trời, trong lòng chậm rãi dâng lên một tia lo âu. Vốn là hắn dùng thi từ làm ra đến bảo hộ tầng kiên cố dị thường, có thể không hạn chế đem những này thư sinh ý khí cản ở bên ngoài. Nhưng bây giờ không giống nhau, thư sinh ý khí chuyển hóa làm thực chất, đối bảo hộ tầng công kích thương tổn, đó là hiện lên mười mấy hơn trăm lần gia tăng, phòng ngự cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều đang yếu đi. Sớm muộn cũng sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó, không có bất kỳ cái gì ngăn cản thư sinh ý khí. Như ông vỡ tổ chạy vào, tại chỗ người bình thường, một cái đều chạy không. chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Lâm Thành Phi trong lòng lo lắng, hô to một tiếng, lão gia tử, Phong Cửu ca người đã sớm chạy xa, đuổi theo cái kia thổi địch ra hỏa, không biết đi nơi nào. Trên thực tế, coi như hắn ở chỗ này, cũng không giúp đỡ được cái gì a. Ở chỗ này một đêm, đều đối với mấy cái này thư sinh ý khí không có cách. Hiện tại bọn họ lại cuồng bạo như vậy, người nào cũng đỡ không nổi. Gặp Lâm Thành Phi sắc mặt không đúng, Từ Khắc thấp thỏm trong lòng không thôi. Trong lòng run sợ mở miệng hỏi, Lâm thần y, chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ? Thôn trưởng lão đại gia nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chỉ thuận theo ý trời. Nhà nhà ngược lại là nghĩ thoáng, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, chỉ có người chết lưu danh, nàng còn có tâm tư ngâm thơ làm phú, mà lại đổi lung ta lung tung. Tần Vũ Yên lo sợ bất an, thế nhưng là mắt thấy Lâm Thành Phi cái này sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu bộ dáng, muốn hỏi cái gì, lại có chút không đành lòng. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, ta chỉ có thể nói, ta sẽ hết sức, đến mức kết quả như thế nào, ta không dám hứa chắc. Hết sức, câu nói này chẳng khác nào là chết chắc à. Rất nhiều người nghe xong, hoảng sợ tại chỗ oa oa khóc lớn lên. Bất quá, khóc lên, đại bộ phận đều là đoàn làm phim người, ngược lại là các thôn dân, lúc này ngược lại dị thường bình tĩnh, vừa mới bởi vì không biết kết quả, cho nên mới sẽ tâm thần bất định bất an. Nhưng là bây giờ, biết hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại bình tĩnh xuống tới, qua sách nhiều, nghe qua cố sự nhiều, mặt đối với sinh tử thời điểm, cũng liền không có như vậy sợ hãi. Lâm Thành Phi thở dài, sự kiện này, nói cho cùng, hay là hắn dẫn ra, nếu như không phải hắn nhất định phải đi tránh thức người tống từ đường. Những thứ này thư sinh ý khí tuy nhiên bạo lực, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cuồng tính đại phát. Thư sinh ví không làm loạn, núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước này, thôn dân sinh hoạt cũng sẽ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không giống bây giờ, lúc nào cũng có thể chết không có chỗ chôn. Rầm rầm rầm, thư sinh ví càng ngày càng cuồng bạo. Thi từ phòng ngự giống như thành trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Lâm Thành Phi bắt đầu lo lắng, quay đầu đối với thôn trưởng lão đại gia nói ra, lão gia tử, ta đi trước một bước, đến tột cùng có thể hay không cứu được mọi người, chỉ thuận theo ý trời. Nói xong, hắn quay người hướng từ đường cửa chính đi đến. Tần Vũ Yên một thanh kéo hắn lại, ngươi muốn làm gì? Đi ra xem một chút mà thôi. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi bây giờ thân thể như thế suy yếu, ra ngoài làm gì a? Ngươi sẽ chết. Tần Vũ Yên lo lắng nói. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, ta không chết, chỉ bằng những vật này còn giết không ta. Từ Khắc trực tiếp ngăn ở Lâm Thành Phi trước người, ngươi muốn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta làm sao cùng Tiết bộ trưởng giải thích, ta sẽ không ra ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi thần sắc kiên định nói, hắn căn bản không để cho người nào khuyến cáo, nhanh chân vận hướng về cửa chính đi tới, thần sắc kiên nghị, rất nhiều anh hùng một đi không trở lại khí khái, mà rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng cũng đều trầm mặc xuống. Ai cũng biết, đi bên ngoài, ý vị như thế nào. Mặc dù Lâm Thành Phi có thể cùng những cái kia cao nhân một dạng, lông tóc không thương, thế nhưng là, cũng chắc chắn sẽ có một số mạo hiểm đúng không? Thì liền Trương Yêu Nhiêu cũng tạm thời buông xuống đối Lâm Thành Phi hận ý. Có thể làm một đám người làm đến loại tình trạng này. Loại này người, làm sao cũng để cho người không hận nổi. Lâm thần y, bảo trọng, nhà nhà lôi kéo cuống họng hô to một câu. Một câu nói kia, phóng Phật là một cái diêm bỏ vào tràn đầy cỏ hoang trong bụi cỏ. Oanh một chút, liền đem tại chỗ tất cả ân tình tự đều điểm bốc cháy lên. Bọn họ đỏ mắt, giống to, Lâm Thần Y, bảo trọng, Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại. Một bên đi về phía trước, một bên hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.